tính cách âm tình bất định, cho nên người nhà họ Trử rất ít khi thấy anh có bạn gì. Chứ đừng nói là ra mặt cho người ta, thằng nhóc nhà họ Thẩm kia là do tự nó dán vào. Lần này anh lại ra tay dạy dỗ nhà họ Khương, điều này khiến bọn họ rất ngạc nhiên, nên đã đẩy Trử Ôn Đình xem tuổi anh đi tìm hiểu. Sau bữa tối, mọi người trong nhà họ Trử đều tập trung trong phòng khách. Ngoại trừ chú hai chú ba có việc, thì Trử lão phu nhân một tháng trước lên chùa lễ Phật cũng quay về. Bà vừa về, ba của Trử Diệc Phong là Trử Lập không thể không về. Cuộc họp gia đình lần này chỉ có một tiểu bối là Trử Ôn Đình. Cách chương.